Chiến thần Trấn Quốc, chương 1749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1749. Lạc Việt còn ai có tư cách được phong vương nhỉ? Nếu có người đủ tư cách được phong vương, chẳng phải danh tiếng đã vang xa từ lâu rồi à? Ít nhất người đó cũng phải đạt được chiến công đè bẹp trăm nước khác, đánh tan quân đội hàng triệu người chứ. Phải có chiến công như vậy mới có thể phong vương. Nhưng công tích như vậy, cả thế giới chắc chắn đều biết đến. Nhưng tại sao mọi người không nghe thấy chút thông tin nào chứ? Chuyện gì xảy ra thế? Người này đã đạt được chiến công bí mật nào thì mới được Lạc Việt phong vương chứ? Trong căn cứ, Trần Hữu Đạo giật nảy mình khi nhận được thông tin này. Phong vương, Nhất Vũ Kiên vương, chỉ huy đội quân hàng triệu người. Đến cả tôi cũng có thể chỉ huy à? Trần Hữu Đạo ngạc nhiên nói. Những người khác đồng loạt sợ ngây người. Nhất Vũ Kiên vương có quyền lực ngập trời, đến cả bọn họ cũng chịu khống chế. Việc này thật đáng sợ. Trần Hữu Đạo là người kiêu ngạo cố chấp, rất ghét cảm giác bị gò bó, đặc biệt là bị người khác quản lý. Anh ta không thích nghi nổi, hoặc nên nói là anh ta không phục. Trước đây Diệp Lâm Quân mạnh mẽ vượt qua anh ta, Trần Hữu Đạo rất khó chịu. Hiện tại cảm giác này lại quay lại. Trạng thái âm lý của anh ta cũng hệt như trước đây. Ai được phong làm Nhất Vũ Kiên vương thế? Làm sao trước đó chúng tôi không thăm dò được thông tin nào? Trần Hữu Đạo tò mò hỏi. Đúng thế, có khả năng được phong vương. Người này ít nhất sẽ lấy chiến công ra chứng minh chứ. Đám người Thất Sát nói. Vệ quân Viêm Long đến truyền tin cười đáp. Chiến thần Đạo. Chúng tôi hiểu suy nghĩ của anh, nhưng vị này không phải người mà anh so sánh nổi. Hít, đám người Trần Hữu Đạo hít khí lạnh. Vệ binh Viêm Long trực tiếp đến truyền tin tức sao? Trực tiếp đến, có nghĩa là người được phong làm Nhất Vũ Kiên vương rất mạnh. Mạnh đến mức Trần Hữu Đạo không thể nào so sánh với người đó. Vậy anh ta sẽ mạnh đến mức nào? Trần Hữu Đạo tự nhận ngoài các môn phiệt ra thì anh ta là vô địch thiên hạ. Anh ta thầm suy đoán có lẽ Nhất Vũ Kiên vương là người đến từ bốn môn phiệt lớn. Hy vọng Tú Chiến Thần Đạo sẽ đến tham gia ngày lễ phong vương. Vệ binh Viêm Long thông báo xong, lập tức rời khỏi, vẻ mặt Trần Hữu Đạo tăm tối, tâm trạng cực kỳ không thoải mái. Ban đầu anh ta nhận được vị trí Chiến Thần Côn Luân, trở thành sát thân như mặt trời ban trưa, được người người e ngại. Anh ta rất hưởng thụ cảm giác vô địch này. Cách chương.